Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 857, biển cả bạc nữ. Mipha lần nữa thức tỉnh lúc, nàng nằm tại tiềm hải đại kinh trên lưng. Linh, nàng bị bừng tỉnh, phát hiện mình còn tại trong biển, chỉ là mình ghé vào đầu này biển sâu quái vật trên lưng. Dọa đến Mipha lập tức gọi ra Lightscale Trident, vội vàng đứng lên trận địa sẵn sàng. Ô ô, cái này tiềm hải đại kinh hướng phía Mipha kêu la hai tiếng. Thân thể của hắn rất ổn, nhưng tư thế rất căng thẳng. Đột, Mipha ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cự hình bạch tuộc trừng tiềm hải đại kinh một nửa hình thể. Đang mắt lom lom vòng quanh tiềm hải đại kinh xoay tròn. Tiềm hải đại kinh tuy thời chuẩn bị tiến công, có lẽ là bởi vì tìm không được cơ hội tập kích. Cự hình bạch tuộc giống như là trên dưới lắc lư đồ lau nhà đồng dạng. Lập tức chạy đi, biến mất tại biển sâu ở trong. Mipha thở dài một hơi sau khi nàng chuẩn bị chạy trốn, nhưng là tiềm hải đại kinh lần nữa phát ra, ô ô. Sóng âm ở trong nước truyền lại cho Mipha. Để nàng không nên đi, Mipha cả giận nói, ngươi tập kích chúng ta, hiện tại Linh không gặp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ô ô ô, tiềm hải đại kinh tựa hồ có chút hủy khuất, giải thích tính chất kêu to hai tiếng, Mipha có chút động dung, ngươi nói là, tộc nhân của ngươi đều chết hết, chỉ còn lại ngươi một con tại lang thang, ngươi rất cô đơn, ô ô ô. Ngươi một mực tại kêu gọi tìm kiếm đồng loại, hoặc là có thể nghe hiểu ngươi thanh âm người. Kết quả ngươi tìm được ta. Ô ô, ngươi muốn cho ta chơi với ngươi. Ô ô, không được. Hiện tại Linh bị mất, ta muốn đi tìm kiếm hắn, đều là bởi vì ngươi. Ô ô, ngươi giải thích vô dụng. Ngươi nói mình chỉ là chào hỏi, nhưng xem ra lại muốn đụng chết hai chúng ta a. Ô ô, ngươi muốn viện trợ ta tìm kiếm Linh sao? Ô ô, ấy, vậy được rồi, ta có thể hơi hơi cảm ứng được Linh ba động. Chúng ta, nơi này, đi thôi. Ô ô, thế là cái này cô độc tiềm hải đại kinh liền dẫn Mipha đi tìm Linh, mà Linh bởi vì bỗng nhiên xuất hiện trong biển kịch liệt vòng xoáy. Hắn bị hấp thụ, rất nhanh đã hôn mê. Lần nữa mở mắt ra lúc Mipha, Linh vội vàng bắn người lên thể, chụp vào Master Sword, kết quả truyền đến một tiếng xa lạ tiếng kinh hô. Ngươi tỉnh rồi, Mipha là cái gì? Các ngươi trên lục địa người chào hỏi dùng từ sao? Ngươi nói chuyện, khẩu âm rất kỳ quái, đọc nhấn rõ từng chữ cứng ngắc. Hylia lời nói tựa hồ là nàng thứ hai ngôn ngữ. Linh tập trung nhìn vào, chỉ thấy là cái xinh đẹp nữ hài tử, trên mặt có rất nhiều kim phấn giống như sáng lóng lánh. Cô gái này cùng trên lục địa người tướng mạo không có gì khác biệt, nhưng lại đề phòng núp ở hai cái lớn vỏ sò bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí nhô ra có được mềm mại tóc đỏ cái đầu nhỏ. Nhìn qua Linh, Linh nhìn xem chung quanh, một bên nằm đồng dạng đã hôn mê Navi, Midner, Axel, bất quá hô hấp của các nàng rất ổn định, không có bị thương tổn. Thế là Linh đưa các nàng thích đáng đưa về Hyrule Đại Lục. Hắn nhìn về phía cái này đem mình chứa ở sò biển tóc đỏ nữ hài. Ngươi là ai a? A, ta gọi Sally, là nơi này biển cả bạc nữ. Chính là ta đem ngươi nhặt được nơi này đến a. Ngươi thế mà sơ ý một chút chui vào hải dương loạn lưu bên trong. May mắn ta phát hiện ngươi, bằng không không chừng sẽ đem ngươi đưa đến địa phương nào đi. Linh đứng dậy, hắn lúc này còn tại trong nước. Linh nói ra, cảm ơn ngươi, bất quá ta nên rời đi. Có nữ hài còn tại nguy hiểm ở trong. Sally một hiếu kỳ, nữ hài, giống như ta sinh vật sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Linh gật gật đầu, đại khái đi. Nàng bị một đầu cá voi cho. Nghĩ tới đây, Linh hung hăng bóp một chút nắm đấm, phía trên ánh chớp lấp lóe, dọa đến Sally đem đầu hướng sò biển bên trong càng thêm thẳng đi. Cá voi là bị các ngươi lục địa người coi là tiềm hải đại kinh cái kia đầu cá voi sao? Không sai, Linh kinh hỉ nói, ngươi biết à? Ấy, Sally gượng cười một chút, tiềm hải đại kinh rất mạnh, ngươi cũng rất mạnh, nhưng là không bằng hắn mạnh. Tóm lại, ngươi đánh không lại tiềm hải đại kinh. Linh hồi tưởng lại Mipha bị tiềm hải đại kinh nuốt trong cửa vào một khắc này, phần bụng chính là một trận quặn đau. Hắn đằng đằng sát khí nói ra, cho dù là thần, ta cũng phải đem hắn cho làm thịt. Sally thở dài một hơi, ngươi rất tức giận a, nhưng là không có cách. Hiện tại chúng ta bạc nữ ở lại cửa hang đã bị hải dương loạn lưu chặn lại, ngươi nhất thời bán hội rất khó ra ngoài, mà lại ngươi ý đồ tại trong hải dương đánh bại tiềm hải đại kinh có chút làm loạn đi. Linh không nói một lời hướng phía bên ngoài đi. Bạc nữ nói ra, ngươi chờ một chút, nhìn ngươi thật đáng yêu phân thượng, chúng ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp thế nào. Chúng ta? Đúng a, chúng ta, nơi này là biển cả bạc nữ khu cư trú, mọi người ở cùng một chỗ. Linh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp tự mình tại một cái trong phòng ngủ nhỏ, tất cả đều là nước, có được trân châu phát ra ánh sáng chiếu sáng, chậu hoa bên trong mới trồng cây rong cùng san hô, trên tường bò một con cua, hai con cái kìm lay động, tựa như một cái đồng hồ báo thức đồng dạng. Sally bỗng nhiên mở ra sò biển, lộ ra nàng thon thả thân thể, chỉ thấy thân dưới mặc vảy cá váy dài, trắng nõn trên thân thì chụp lấy hai cái sò biển. Linh chú ý tới, trên cửa, cửa sổ, bên ngoài, có thật nhiều khuôn mặt tại mong chờ lấy hắn. Sally vừa mở cửa ra, ngoài phòng biển cả bạc nữ tựa như là cá mòi đồng dạng tràn vào tới. Đây chính là lục địa người nam hài sao? Thật đáng yêu, người xác định qua là nam hài sao? Làm sao xác định? Cái này, ta đi hỏi một chút tiên tri. Linh lập tức bị nhiều như vậy bạc nữ vây xem, có chút không được tự nhiên. Những này bạc nữ cùng Sally rất giống, không biết có phải hay không là bạc nữ đặc tính, hoặc là các nàng đều có quan hệ máu mủ. Sally vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nói ra, mọi người, nam hải này muốn khiêu chiến tiềm hải đại kinh. Ngô, những này xinh đẹp bạc nữ lập tức truyền đến tán thưởng tiếng kinh hô. Thật là dũng cảm lục địa người nam hài, ta ủng hộ ngươi nha. Sally tiếp tục nói ra, nhưng là, hắn như thế chạy tới cùng người ta đánh nhau, khẳng định sẽ chết. Bạc nữ nhóm lần nữa kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng gật gật đầu, giống như là lòng hiếu kỳ mãnh liệt con sóc đồng dạng. Nói với Linh, quá nguy hiểm, ngươi cũng đừng đi, lưu tại nơi này cùng chúng ta tốt. Đúng vậy a, ngươi sẽ rất thụ hoan nghênh. Ngửi ngửi, trên người ngươi khí tức rất tuyệt, có loại ánh nắng cảm giác. Lục địa người nam hài, cùng chúng ta cùng đi khiêu vũ đi. Linh rốt cục mở miệng, lối ra ở đâu? Ta muốn rời khỏi. Ai? Bạn nữ lập tức loạn cả lên. Ngươi đừng đi a, ngươi vừa mới tới đây không lâu. Đối diện với mấy cái này oanh oanh yến yến, Linh tâm phiền muốn chết. Mipha giờ phút này không rõ sống chết, ai có rảnh cùng các ngươi chơi đùa a? Đã đánh không lại tiềm hải đại kinh, như vậy liền đi tìm núi thuân thần hỗ trợ. Đầu này đại kinh ngư, ta ghi lại, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu, chỉ cần Mipha thụ một điểm tổn thương, ta cũng phải đem ngươi nướng. Linh nghiến răng nghiến lợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.